Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, cửa khách sạn bị đẩy ra, một đoàn người nối đuôi nhau đi vào, người đi đầu lại là Nhậm Viễn đã bị nhốt lại. Điều này khiến cho mấy người Trần Triệu Dương đang chuẩn bị làm thủ tục nhận phong sừng sốt, xem ra Nhậm Viễn này cũng có chút bản lĩnh, mới nhanh như vậy mà đã được thả ra, hơn nữa chỉ chậm hơn bọn họ một bước mà thôi. Thằng nhãi, mày giỏi lắm. Nhớ đấy, nhất định phải đàng hoàng ở trong khách sạn, một khi mày ra ngoài, vậy thì, bùm. Nhậm Viễn liếc thấy Trần Triệu Dương, lập tức bước nhanh tới, mặt đầy giận dữ nhìn anh, rồi miệng anh ta bắt bước một tiếng nổ. Bùm một tiếng, đầu mày sẽ bị nổ tung, ha ha. Nhậm Viễn cười như điên, uy hiếp Trần Triệu Dương. Thù hận của anh ta với Trần Triệu Dương bây giờ khiến anh ta quên mất bên cạnh còn có hai cô gái sắc nước hương trời. Ngu ngốc. Trần Triệu Dương lạnh lùng nói, rồi bảo, Tật Phong làm thủ tục nhận phòng, cho tôi một phòng tổng thống ở đây đi. Thấy Trần Triệu Dương không để ý tới mình, mặt Nhậm Viễn tức khắc lộ ra vẻ giận dữ, vỗ một tấm thẻ ngân hàng lên bàn, hung hăng nói với nhân viên lễ tân. Xin lỗi anh, phòng tổng thống đã được đặt, bây giờ chỉ có phòng giường lớn thôi. Hiển nhiên tư chất của nhân viên lễ tân vô cùng cao, cô ấy trực tiếp dùng tiếng Hoa Hạ nói chuyện. Cái gì? Cô bảo tôi ở phòng giường lớn ấy hả? Có lầm không đấy? Có biết tôi tới làm gì không? Là ông chủ của các người tự mình gọi điện thoại, mời tôi sang đây xem bệnh, cô lại đối xử với tôi vậy sao? Có tin tôi gọi một cuộc điện thoại, sẽ khiến cô cuốn gói cút khỏi đây không? Nhậm Viễn nghe xong, phát giận tại chỗ, chỉ cô nhân viên lễ tân mà quát lên. Anh à, thật sự xin lỗi, quả thật phòng tổng thống đã được đặt trước hết rồi. Hơn nữa, ông chủ của chúng tôi cũng không bảo chúng tôi để dành phòng tổng thống cho anh. Vậy nên, vô cùng xin lỗi anh, mặc dù ngoài miệng cô lễ tân cực kỳ khách khí, nhưng giọng lại rất kiên định. Được, được lắm, vậy tôi đi đây. Nếu ông chủ các, người trách tội thì cũng không phải vấn đề của tôi đã tới nhưng lại chịu đãi ngộ bất công. Hơn nữa các người cũng đừng mong mời tôi đến khám bệnh nữa, ông chủ của các người sống chết thế nào cũng không liên quan đến tôi. Giọng Nhậm Viễn ngày càng lớn, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với việc mình bị đối xử như vậy. Thưa anh, xin hãy dừng bước, đợi tôi gọi điện thoại. Nhân viên lễ tân nhìn thấy đối phương có vẻ không nói dối, nhất thời cô ấy hơi dao động. Lỡ như người này nói sự thật, vậy thì kết cục của cô ấy sẽ vô cùng thê thảm. Giờ cô gọi luôn đi. Nhậm Viễn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, rồi đặt mông ngồi xuống ghế salon cạnh quầy lễ tân. Dùng ánh mắt u ám nhìn Trần Triệu Dương. Sau khi nghe Nhậm Viễn nói vậy, Trần Triệu Dương nhíu mày lại. Ý của Nhậm Viễn là, La Sâm đang bị bệnh, đang tìm bác sĩ khắp nơi trên thế giới, Nhậm Viễn được La Sâm mời đến khám bệnh. Lúc này Trần Triệu Dương nháy mắt với Tật Phong. Tật Phong gật đầu, đi ra xa một chút rồi bấm điện thoại gọi đi. Một lát sau, Tật Phong quay về, nói nhỏ mấy câu bên tai Trần Triệu Dương. Nghe Tật Phong nói xong, sắc mặt anh có chút nặng nề. Anh không ngờ La Sâm lại thật sự đang tìm bác sĩ. Mặc dù không biết La Sâm có bị bệnh thật hay không, nhưng anh cảm thấy mình nhất định phải gặp ông ta xem sao. Cách chương.